Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 294, chương 294, Ma Tổ Hang Ổ. Bạch Trạch là cái người thông minh, hay là nói là một cái thông minh thần? Lúc nào nên làm chuyện gì? Trong lòng của hắn rõ ràng, biết số trời, thông cổ kim, chính vì vậy, hắn mới càng thêm biết. Thần ma đại kiếp chục triệu không thể cuốn vào đi, ngàn tỷ thần ma sát kiếp phía dưới, cho dù thần đế ma tổ cũng phải bỏ mạng, huống chi là bình thường thần chi. Từ khi Bất Chu Sơn đại kiếp bắt đầu, giữa thiên địa mưa máu liền không ngừng qua, giữa thiên địa từng đạo trong minh minh tiếng rên rỉ âm không ngừng vang lên, ở trong thiên địa không ngừng nghẹt ngào, lão tổ, sư huynh sẽ không bị ngoài ý muốn. Hoa khẩn trương nhìn về phía Bất Chu Sơn phương hướng, trong mắt lộ ra một vệt ngưng trọng. Sư huynh lúc nào trở về a? Tiểu tử kia, chết là không thể nào chết. Thần đế ma tổ chết rồi, hắn đều không chết được. Bất quá dẫn xuất như thế phiền toái lớn, đào một lớp ra là không thiếu được. Bằng không thì lão tổ ta sớm liền theo hắn đi nhặt chỗ tốt. Sao lại ở trong núi cùng ngươi tiểu nha đầu này đánh cờ? Bạch Trạch nói chuyện, trong tay một con cờ tiện tay rơi xuống. Đối diện Hoa Thống khổ gãi gãi đầu đỉnh tóc mai, trong mắt lộ ra một vệt hỏa khí. Đột nhiên một bàn tay đem bàn cờ lật tung. Hạ cái gì cờ? Ta sư huynh không rõ sống chết, lão tổ ngươi còn có tâm tư đánh cờ? Nàng cuối cùng nếm đến Minh Hà Phục Hy tư vị, cái kia loại bị người nghiền ép, không có chút nào niềm vui thú tư vị. Bạch Trạch khóe miệng giật một cái, trong mắt tràn đầy vẻ bất đắc dĩ. Sau đó tay áo vừa đỡ, sở hữu quân cờ nháy mắt trở lại vị trí cũ. Sở hữu kỳ lộ ta đều nhớ, nhà đầu ngươi chiêu này cũng mặc kệ dùng. Bạch Trạch ánh mắt lộ ra một tia đắc ý, nghe nói lời ấy. Hoa tức giận nhìn xem bàn cờ, răng mèo đâm ra đến, lộ ra một vệt sát khí. Bất Chu Sơn Dương Tam Dương trong đôi mắt một sợi kim tuyến không ngừng du tẩu, ngẩng đầu nhìn về phía phương xa, trong đôi mắt lộ ra một vệt ngưng trọng. Giữa thiên địa pháp tắc hỗn loạn, pháp tắc chi hải sôi trào, đại hoang thế giới thật loạn, dậy sóng sát cơ cuốn lên. Pháp tắc bản nguyên dung chuyển, sền sệt mưa máu rơi vào hang đá trước, cúi đầu xuống nhìn xem cái kia sền sệt huyết dịch hồi lâu. Dưới chân Bất Chu Sơn đang khe khẽ run rẩy, mà lại cỗ này run rẩy càng lúc càng lớn. Toàn bộ Bất Chu Sơn đang không ngừng run run, mênh mông tinh hà, vô tận biển sao nương theo Bất Chu Sơn run run, bắt đầu cuốn lên vô tận sóng lăn tăn. Nội thị nguyên thần pháp tướng, A-di-đà lúc này miệng tụng thật kinh, vô cùng mênh mông chiến hồn chết thảm, dồn dập lần theo trong cõi U Minh tiếp dẫn, chui vào A-di-đà trong cơ thể, trở thành 3000 thế giới một phần tử, trở thành trung thực tín đồ, đại hoang điềm báo trăm triệu sinh linh, cái kia không có niệm qua Phật kinh, cái kia không có tìm hiểu tới thánh nhân điển tịch, cái kia không có tìm hiểu tới thánh nhân diệu pháp, bái tại thánh nhân kinh văn phía dưới, trăm tỷ tỷ sinh linh thảm tao kiếp số, đối với A-di-đà đến nói lại là phát một lần của cải người chết. Vô số linh hồn vừa mới bỏ mình, liền tại trong cõi U Minh bị đổ vào tịnh thổ thế giới, trở thành tịnh thổ thế giới một phần tử, nương theo lấy vô số linh hồn dung nhập, thánh đạo pháp tướng càng thêm một bậc thần thông, tích lũy hương hỏa niệm lực tốc độ nhanh chẳng biết gấp bao nhiêu lần. Oanh, thiên ngoại tinh thần trụy lạc đập vào Bất Chu Sơn bên trên, lập tức Bất Chu Sơn chấn động, khủng bố dư ba cuốn lên, mang theo biến cố lớn lực lượng hướng Dương Tam Dương hung ác bá đạo đập tới, không thể ở lại, cho dù bạo lộ cũng nhất định phải chạy đi, nơi này không thể ở lại. Dương Tam Dương trong lòng một cái giật mình, không nói hai lời khống chế hồng quang bay thẳng đi. Oanh tương đương, mới vừa vặn rời đi cái kia hang đá, liền thấy lực lượng lướt qua biến cố lớn, phá hủy mắt thường có thể nhìn thấy hết thảy. Giết, giết, giết, nương theo lấy phô thiên cái địa kêu gào, quanh thân phân không ra chủng tộc tu sĩ hướng về Dương Tam Dương đánh tới. Dương Tam Dương một cái giật mình, không nói hai lời trực tiếp hóa làm kim cầu vồng bỏ chạy, không dám cùng dây dưa. Bây giờ sát kiếp cuốn lên, ma tổ cùng thần đế tất nhiên muốn làm một đoạn, ta sao không thừa cơ cuốn thần đế cùng ma tổ hang ổ. Dương Tam Dương trong lòng hiện lên một vệt tham niệm, ma tổ cực tây chi địa thế nhưng là còn có một gốc tiên thiên cây bồ đề. Phối chính mình A-di-đà pháp tướng, vừa vạn, trong lòng niệm động. Đối diện một tôn thần chi một trưởng lôi cuốn lấy dậy sóng hỏa chi pháp tắc, hướng Dương Tam Dương trấn áp mà tới. Hay là nói, không là hướng về phía Dương Tam Dương trấn áp mà xuống, mà là hướng về phía cái này cả khu vực toàn bộ sinh linh trấn áp mà xuống. Hỏa diễm phía dưới, chúng sinh đều chết. Dương Tam Dương trong lòng niệm động, không dám tại chiến trường làm náo động, trong bóng tối thi triển áo trời bảo vệ bản thân, sau đó nương theo lấy hỏa thần công kích, rơi vào sâu trong lòng đất, đảo mắt liền biến mất không còn tăm tích. Sâu trong lòng đất, Dương Tam Dương một đôi mắt ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm hư không. Hỏa ẩn dĩ nhiên thế mà phục sinh rồi, cũng không biết nhà mình bộ lạc như thế nào. Bất quá tổ sư trước khi đi bày ra đại trận, mà lại hỏa thần phù hộ nhân tộc, chưa chắc sẽ đối với nhân tộc hãm hại. Dương Tam Dương trong lòng niệm động, trong tay thái cực đồ lắc một cái, hóa làm một đạo kim kiều, ở sâu dưới lòng đất hiển hiện. Sau đó chỉ thấy Dương Tam Dương chân đạp kim kiều, một bước phóng ra chính là trực tiếp xuyên qua hư không, giáng lâm với ma tổ chỗ Côn Luân Sơn. Côn Luân Sơn to lớn hạo đãng, khởi nguyên với Bất Chu Sơn mạch, lấy Bất Chu Sơn làm trung tâm, xác định đồ vật, phương đông vì Đông Côn Luân, phương tây vì Tây Côn Luân, ma tổ ở vào Tây Côn Luân, nhưng cũng là thiên địa tạo hóa phúc địa, không thể so Bất Chu Sơn chênh lệch, chỉ là không kịp nổi Bất Chu Sơn độ cao. Nếu bàn về sinh cơ, khí tức, so Bất Chu Sơn mơ hồ còn muốn càng hơn một bậc. Lúc này cao thủ ma tộc đều ở tiền tuyến tham chiến, hậu phương đại bản doanh trống rỗng. Dương Tam Dương khống chế thái cực đồ giáng lâm, chưa từng gây nên núi bên trong bất luận cái gì cao thủ chú mục. Ma tổ cây bồ đề giấu ở đâu? Dương Tam Dương tả hữu dò xét, sau đó nhìn về phía Côn Luân Sơn núi cao nhất mạch. Khí cơ thu liễm đến cực hạn, áo trời đem cả người sở hữu khí tức xóa đi, sau đó hư không vặn vẹo, linh đài phương thốn sơn diệu pháp thi triển, tái xuất hiện thời đã đến đỉnh núi, cùng thần đế huy hoàng cung khuyết khác biệt. Đỉnh núi Côn Lôn chỉ có một tòa đại điện đơn sơ, một tòa nhìn cổ phác đến cực điểm, trải qua tuế nguyệt che trăm dặm cung khuyết. Trong cung điện khí cơ lãnh đạm, chỉ có ba lượng đạo khí cơ chìm nổi không chừng, tại cái kia đỉnh núi chỗ cao nhất, điên đảo trong cơn mông lung, một đạo huyền diệu khó lường khí cơ xông lên trời không. Tiên thiên đại trận, trong cung điện không có bóng người, Dương Tam Dương buông lỏng tâm tình, trực tiếp cất bước đăng lâm ma tổ nơi chỗ, sau đó trở lại tiên thiên trước đại trận. Tiên thiên đại trận, gỗ có vô cùng huyền diệu, trách không được ma tổ yên tâm đem cây bồ đề để ở chỗ này. Cả tòa tiên thiên đại trận đã bị ma tổ ngộ ra, đồng thời tiến hành luyện hóa. Có này đại trận thủ hộ, cho dù thần đế muốn oanh phá tiên thiên đại trận, không có cái 10 ngày nửa tháng cũng là đừng hòng. Đến lúc đó bất luận chân trời góc biển, ma tổ đều đã gấp trở về. Bất kỳ người nào trộm lấy tiên thiên cây bồ đề đều là một con đường chết. Tiên thiên cây bồ đề chính là ngộ đạo chi thụ, ma tổ có thể từ đại hoang quật khởi, siêu thoát thần đế áp đảo quần hùng thiên hạ, tu vi đăng lâm tuyệt đỉnh, có thể nói trước mắt cây bồ đề không thể bỏ qua công lao. Dương Tam Dương con ngươi mở ra, đứng ở tiên thiên đại trận bên ngoài, sau một khắc quá thanh pháp tướng, thượng thanh pháp tướng, A-di-đà pháp tướng dồn dập tự nguyên thần bên trong hiển hóa. Ba vị thánh đạo pháp tướng liên thủ lại, không ngừng thôi diễn trước mắt tiên thiên đại trận ảo diệu. Muốn phá vỡ tiên thiên đại trận không khó, nhưng là muốn lặng yên không một tiếng động ở giữa chui vào tiên thiên đại trận, đồng thời không kinh động ma tổ, vậy coi như là khó càng thêm khó. Trong nháy mắt chính là 10 năm. Một ngày này, Dương Tam Dương trong đôi mắt thánh đạo pháp tướng biến mất. Vô tận áo nghĩa truyền vào não hải, sau đó đã thấy Dương Tam Dương thân hình lảo đảo choáng váng một cái. Sắc mặt cảm khái nhìn trước mắt tiên thiên đại trận, không hổ là ma tổ, quả nhiên kinh tài tuyệt diễm, khó lường, trước thời hạn tại tiên thiên đại trận bên trong làm ra thủ đoạn. Cho dù thánh nhân cũng cảm thấy có chút khó giải quyết. Dương Tam Dương tại Côn Luân Sơn Chi Đỉnh, tu luyện 10 năm, tìm hiểu trận pháp 10 năm, không từng có bất luận cái gì ma tộc tu sĩ đến đây quấy. Nghĩ nghĩ cũng thế, bây giờ ma tộc đại bản doanh căn bản cũng không có cao thủ. Sở hữu ma tộc đại quân tất công với chiến dịch, đây là một trận cả tộc chiến, song phương không chết không thôi, cao thủ đều ở tiền tuyến. Côn Luân Sơn bên trong ngược lại chỉ là còn lại một nhóm lão ấu phụ nữ trẻ em. Nhìn lên trước mắt đại trận, Dương Tam Dương khóe miệng nhếch lên, một bước phóng ra. Ma tổ, ngươi 5 lần 7 lượt truy sát ta, suýt nữa đem ta đưa vào chỗ chết. Đây là đại nhân quả. Hôm nay ta liền thu ngươi bảo vật, cũng tính cho ngươi lại nhân quả. Ngươi liền dùng tiên thiên linh căn cùng ta giải quyết xong nhân quả đi. Dương Tam Dương vừa bước, một bước vào tiên thiên đại trận, sát na ở giữa trước mắt hư không thay đổi, vô cùng thiên địa đạo nghĩa lấp lóe, tựa hồ gọi người trầm luân trong đó vô pháp tự kềm chế. Dương Tam Dương không nhìn cái kia một chút trước thiên đạo vận. Pháp nhãn mở ra trực kích bản nguyên, sau đó một bước phóng ra, dưới chân hư không không ngừng vặn vẹo, mặc cho ngoại giới tiên thiên đại trận như thế nào thay đổi. Chỉ là tự mình đi tới, Bất Chu Sơn Chi Đỉnh ma tổ chân đạp diệt thế đại ma. Hàm thiếc và dây cương phát ra, quanh thân lây dính màu đỏ sẫm thần huyết, trong tay thí thần thương vẩy một cái, đâm xuyên qua thần đế cánh tay, nhà mình đầu vai lại bị thần đế trong tay đả thần tiên rơi đập. Hai người một cái lảo đảo các lùi về sau, ma tổ cũng không tiếp tục xuất thủ thừa thắng xông lên, mà là yên lặng ngẩng đầu, quay người nhìn về phía phương xa thương khung. Một đôi mắt nhìn về phía cực tây chi địa, một đạo lãnh quang lấp lóe, không biết sống chết, hỗn độn, ma tổ lạnh lùng chào hỏi một tiếng, có mặt tướng, hỗn độn tự vô số thần tộc trong đại quân giết ra đến. Quanh thân khí huyết sôi trào, thần huyết rơi vãi, không ngừng run rơi xuống đất, đối với ma tổ cung kính thi lễ, người lại trở về Côn Luân Sơn. Có một chỉ không biết sống chết sâu kiến xúc động tiên thiên đại trận. Người nhanh chóng xuất thủ đem rút gân lột ra. Cũng dám thừa dịp ta thần ma đại chiến thời khắc, muốn đối với lão tổ ta hang ổ động thủ. Quả nhiên là không biết sống chết. Ma tổ lời nói băng lãnh, trong mắt sát cơ ngưng là thật chất. Cái gì? Phương nào sâu kiến, lại dám lớn mật như thế? Hỗn độn trong mắt sát cơ vỡ nát hư không, nhất định là những ẩn cư kia tại động thiên thế giới lão gia hỏa. Ma tổ xoa xoa máu trên mặt nước. Đọng, lão tổ yên tâm, thuộc hạ nhất định phải đem cái kia hỗn chướng rút hồn luyện phách. Gọi chết không có chỗ chôn. Hỗn độn đối với ma tổ cung kính thi lễ, sau đó không nói hai lời trực tiếp hóa làm độn quang rời đi. Ha ha ha. Ma tổ, ngươi cũng không gì hơn cái này. Thần đế lúc này nắm lấy đả thần tiên, trong mắt lộ ra một vệt đùa cợt. Bất quá là dựa vào hai kiện bảo vật áp chế chúng ta mà thôi. Như không có cái kia hai kiện bảo vật, ngươi liền sẽ bị trực tiếp đánh rơi thần đàn, không chịu nổi một kích. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN